Thiên thần khát máu khi ác quỷ ngự trị đằng sau thiên thần. Chương 14, cuộc đi chơi định mệnh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang mong lung trong mớ suy nghĩ rắc rối, hắn bị kéo một cách tàn nhẫn ra ừm, mình cũng thấy thinh thích cô nhóc Nancy này. Buồn cười, nghiêng đầu nhìn nó. Anh hâm à, trái với suy nghĩ là nó sẽ đỏ mặt, nó phán cho Uôn một câu làm anh đơ người. Sạc, sạc nước, Jin đang nhâm nhi ly nước ép cam thì sạc ngay sau câu hỏi của nó. Sao hông, Jin nhịn cười vuốt vuốt lưng Jin, sao vợ lại góp Nancy với Uôn, chồng đâu đờ si có ý kiến trong chuyện này. Vợ thấy Uôn với Nancy đẹp đôi nên ghép thôi. Ý kiến à, không không, chồng thì thấy Kevin hợp với Nancy hơn, nhưng vợ muốn thế nào cũng được. Chồng miễn ý kiến, mà mình phân thế có mem nào phản đối hâm nạc. Jane nhìn mọi người cười tươi. Như đã nói, Jane rất có tính gia trưởng, nên. Hờ, có đánh chết cũng chả dám ý kiến với nàng ta. Kevin ơi, người tự lực đi nhá. Không, đồng thanh một lũ, lớn nhất là Trinh, cậu ta đờ si phân với vợ mà lì. Hô to nhất là phải rồi, bé nhất là hắn, đang sôi máu thế kia cơ mà. Vậy là theo ý, mẫu hoàng. Nó versus Uôn, hắn versus Jin, Jin versus Trinh, cuộc đi chơi bắt đầu. Nó và Uôn làm thân rất nhanh, cốt yếu là anh chàng tỏ ra rất thân thiện, không giống lần đầu gặp nhau. Uôn, đằng này, tình hình thì nó đang kéo anh chàng đến một khu chụp hình giao lưu. Cho em bé, ây ây, đừng hiểu nhầm, khu này dành cho các sinh viên hay người có đam mê với nghề nhiếp ảnh, ở đây MN có thể trở thành một nhiếp ảnh chụp ảnh cho các người mẫu nhi đằng kia. Wow, chị ấy đáng yêu quá. Vâng, vâng, MK hiểu các bạn đang nghĩ gì nhưng không nhé, đây là tiếng hét của một đám nhóc tì khoảng từ 10 tuổi trở xuống đến 4 tuổi, trai có gái có chật. TG nói là nó rất được trẻ em yêu thích chưa nhi? Ấy, chào các em, nó cười thật tươi, nụ cười thật đẹp, thì, tim Uôn hoẫng mất một nhịp, anh, tim anh sao thế này, chào chị ạ, đám nhóc cười nói lớn, các em đang chơi gì vậy, tụi em đang chụp hình, chị muốn chụp chung không, một nhóc rất xinh boy nói, nhẻ miệng cười, ừm, cho chị chụp chung nhé, dạ, đám nhóc dạ ran, thế là nó lấy điện thoại ra, gom đám nhóc lại một chỗ, rồi đứng ra chụp. Nó chụp rất nhiều ảnh của bọn nhóc, lúc thì một top nam, một top nữ, lúc thì gom lại một nơi. Quên hẳn chàng Uôn nhà ta. Nhắc tới mới nhờ, nãy giờ Uôn chăm chú nhìn nhất cử nhất động của nó, từ cái nhíu mày khi chăm đám nhóc, đến nụ cười tươi tắn khi bị một nhóc nào đó hôn lên má, cả cái tư thế chụp hình cũng rất đáng yêu, không biết cậu đã nhẻ miệng cười bao nhiêu lần khi nó bị hết nhóc này đến nhóc kia kéo xuống hôn lên má. Nancy này, hửm, nó quay lại nhìn Uôn, chán lấm tấm mồ hôi vì nãy giờ chơi rượt đuổi với đám nhóc. Anh đi mua nước uống nhé. Uôn bỗng đổi cách xưng hô với nó, lúc nãy còn cậu. Mình mà giờ sang anh. Em, điều này làm nó hơi khó hiểu, nhưng cũng không bận tâm nhiều, nó cười, gật gật đầu. Ừ, anh đi đi. Mua nhiều nhiều nhé, cho đám nhóc này nữa. Ừ, Uôn quay đi, cậu mừng vì nó không hỏi sao lại chuyển cách xưng hô, không thì cậu cũng chả biết trả lời nó thế nào, chính cậu mà còn không biết mình mới nói gì nữa ấy chứ. Dối thật, dính này, chị thua San Xiên rồi nhé. Ây, San chơi ăn gian nhé. Chị đang nói chuyện với bạn chị mua nước cho tụi em mà. San Xiên không biết đâu, chị thua rồi, đến chị răng đấy. Rồi rồi, hi hi. Chị sẽ răng, nhưng mình nghỉ mệt tí nhé. Chị mệt quá, vâng, để San đi kêu mấy bạn. Ừm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi được một lúc lâu, San trở lại một mình, thấy cậu nhóc trở lại một mình mặt buồn so, nó hỏi. San xanh, sao thế, các bạn em đâu rồi? Các bạn được ba mẹ dắt về nhà ngủ chưa rồi? Giọng cậu nhóc buồn buồn, San Xiên lúc đầu đâu như thế này, rất tinh nghịch mà. Cậu nhóc ngồi xuống góc cây tựa nhẹ vào đó, nhắm mắt lại. Giờ nhìn kỹ mới thấy cậu nhóc thật sự rất đẹp trai, đôi mắt to tròn màu cà phê sữa rất sâu, chiếc mũi cao, khuôn mặt rất mạnh mẽ nam tính, đôi môi mỏng hồng hồng. Mái tóc ngắn màu hạt dẻ, rất giống một người mà nó biết, Kevin, cái tên này bỗng hiện hữu trong đầu nó. Nhìn kỹ thì cậu nhóc San Xiên này rất giống hắn, có liên can gì tới nhau không đây? Nhưng, nhìn cậu nhóc sao buồn thế nhỉ? Nó đứng dậy, đi đến cây anh đào, ngồi xuống cạnh San định hỏi thì cậu nhóc lên tiếng. Chị muốn biết vì sao em không về nhà đúng không? Ừ, thật ra thì, em không phải không về nhà, mà là em không có nhà để về. Thế ba mẹ em đâu? Em không biết, em lớn lên trong cô nhi viện Uông, nhưng ở đó không như cái tên của nó, em phải làm việc rất nhiều, bị đánh đập và bỏ đói, em đã trốn ra, em lang thang đến đây. San dừng lại, khẽ nuốt nước bọt, em được chủ khu này cho ở cùng, chú ấy rất tốt với em, không bắt em làm việc, chỉ cần chơi đùa và chụp hình cùng các bạn thôi, chú ấy cho em ăn, cho em ngủ, như một người bố vậy, chú ấy còn cho em đi học nữa. Nhưng em không muốn, sao thế, đi học là điều tốt mà. Các bạn ở trường rất xấu, họ không chơi với em, họ còn nói em không có cha mẹ, không như các bạn ở đây, họ cười em rất tức giận. Họ rất xấu, thế chị làm mẹ San nhé. Nó gần như nhín thở trước cậu nhóc này, hoàn cảnh của cậu rất giống một người mà nó yêu quý. Giống, Enzo cũng xuất thân như thế. Một cảm giác thân thuộc dâng lên trong tim. Cậu nhóc này, Enzo gửi cho nó chăng? Chị nói gì? San mở to đôi mắt màu cà phê sữa nhìn nó, ngạc nhiên tột độ. Gọi ta là mẹ, từ bây giờ ta sẽ là mẹ của con. Nó nói ôm cậu nhóc vào lòng. Mẹ sao, chị, làm mẹ của San thật không? Cậu nhóc hỏi, hàng nước mắt từ từ dâng lên trên đôi mắt to tròn. Ừm, ta sẽ là mẹ của con. Nó gật đầu tay vuốt mái tóc của cậu con trai. Mẹ ơi, mẹ, cậu hòa khóc ôm chặt lấy nó, cậu đã có mẹ. Hơi ấm của nó như chiếm lấy thân thể cậu. Tình mẫu tử, cậu rất vui, cậu có mẹ, từ này cậu không biết đã mơ đến bao nhiêu lần rồi. Ừm, mẹ đây, nín đi con trai mẹ là không được khóc đâu nhé. Dạ, SJX, San xanh không khóc nữa. Cậu nhóc buông nó ra, chùi nước mắt rồi tươi cười nhìn nó. Mẹ, San này, con đói không? Mẹ dắt con đi ăn trưa nhé. Không cần đâu mẹ, San ăn cơm với chú Ocot rồi. Mẹ vào ăn chung nhé. À thôi, mẹ đi đây tí. Con ăn cơm với chú đi rồi mẹ quay lại nhé. Vâng, nó nhìn cậu nhóc cười ấm rồi chạy đi tìm Uôn, sao đi mua nước lâu thế nhỉ, cách chương.